Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 459 đừng cắn. Ta sẽ đau lòng, Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá ở bên này đãi hơn 10 ngày. Lan Đoá Đoá mỗi ngày đều đãi ở bệnh viện, bất quá nàng cảm xúc đã không còn giống vừa mới bắt đầu. Như vậy kích động. Hiện tại nàng tuy rằng còn nói không ra lời nói tới, nhưng là thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều thời điểm. Nàng chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở Lê Mộc Mộc trước giường bệnh, phủng một quyển sách xem trong chốc lát, liền dương mắt nhìn xem Lê Mộc Mộc, nhiều thế này thiên tới nay. Quân Dục suy nghĩ rất nhiều, hắn đại ca nói đúng, đại tẩu là Mộc Mộc hảo bằng hữu. Nếu là Mộc Mộc biết hắn như vậy đối đãi đại tẩu, là sẽ không cao hứng. Hắn trong lòng không hề oán hận Lan Đoá Đoá, cũng thản nhiên tiếp nhận rồi nàng phi nhân loại thân phận. Nói đến cùng, hắn không có đi oán hận bất luận kẻ nào tư cách. Hắn nên oán người, trước nay đều là chính hắn. Hắn vẫn luôn ở cảm tình mê mang, bồi hồi, bởi vì hắn do dự, dẫn tới hắn hiện tại tưởng đối Lê Mộc Mộc nói câu, ta yêu ngươi, cơ hội đều không có, lại qua mấy ngày, chính là đêm bình an sau đó là lễ Giáng sinh. Quân Việt nói, lễ Giáng sinh thời điểm liền cùng Lan Đoá Đoá đính hôn, mà liền ở tới gần đêm bình an trước 2 ngày. Lan Đoá Đoá nhận được Đỗ Minh tin tức, nói nàng đơn khúc đạt được niên độ tốt nhất kim khúc thưởng. Mà nàng bản nhân bằng vào kia một bài hát đã bị phong làm tân một thế hệ ca khúc thiên hậu, nàng fan đã phá 3.000 vạn, trên mạng đối với nàng tái nhậm chức tiếng hô phi thường cao, kim khúc thưởng lễ trao giải liền ở đêm bình an đêm đó, công ty hy vọng nàng có thể tự mình tham dự lễ trao giải. Nhận được tin tức này, Lan Đoá Đoá không biết là nên khóc hay nên cười. Chính là ở quay chụp đơn khúc MV trong lúc Mộc Mộc mới ra sự, mà nàng cũng bởi vậy thất thanh. Hiện tại đột nhiên nói cho nàng, nàng ca khúc đã chịu toàn dân truy phủng, thậm chí đoạt giải, nàng nên làm như thế nào? Vui mừng đi lãnh thưởng sao? Nàng không có cái kia tâm tình. Lan Đoá Đoá đánh thủ ngữ, làm Quân Việt ở trong điện thoại từ chối Đỗ Minh. Quân Việt lại bắt được nàng lung tung múa may tay nhỏ, một tay sờ sờ nàng khuôn mặt, nhiều đóa. Đi thôi, Quân, nha. Lan Đoá Đoá khó hiểu nhìn hắn. Theo lý mà nói, Quân Việt hẳn là không hy vọng nàng tham dự này đó trường hợp mới đối nha. Như vậy hiện tại lại muốn cho nàng đi đâu? Đây là ngươi cái thứ nhất cúp, nên là ngươi thân thủ đi lấy về tới. Lan Đoá Đoá rũ xuống lông mi, cắn cánh môi, đừng cắn, ta sẽ đau lòng. Ngón tay thon dài nâng lên nàng tinh xảo cằm, hơi mang thô lệ lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kiều nộn cánh môi. Đây là thuộc về ta, liền tính muốn cắn, cũng chỉ có thể là ta cắn. Lan Đoá Đoá đầu treo máy một chút, ý thức được Quân Việt lại ở đùa giỡn nàng. Mấy ngày này Quân Việt vẫn luôn ở lo lắng nàng, thời thời khắc khắc chiếu cố nàng cảm xúc, nhưng thật ra không như thế nào đùa giỡn nàng. Hiện tại đột nhiên tới như vậy một chút, nàng thật là có chút trông đỡ không được, trắng nõn khuôn mặt nhiễm một tầng phấn hồng, nhìn giống như là chỉ nhuyễn manh manh hoa hoa. Quân Việt phục đầu ở nàng cánh môi thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, mặt mày là thanh thiển ý cười, bị đóng dấu, về sau không được lại cắn thuộc về ta đồ vật, nếu không ta liền hung hăng phạt ngươi. Lan Đoá Đoá kiều tiếu khuôn mặt nhỏ lại đỏ vài phần, nhiều đoá. Hắn bỗng nhiên chính xác nhìn chăm chú nàng đôi mắt, đi thôi, Mộc Mộc hẳn là cũng là hy vọng ngươi có thể thân thủ đi đem cái này cúp lấy về tới. Nàng chính là ngươi người đại diện, ngươi đã quên sao? Lan Đoá Đoá trầm mặc. Đúng vậy, Mộc Mộc chính là nàng người đại diện. Cái này cúp, cũng có nàng một nửa. Như vậy nghĩ, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Cùng ngày ban đêm, Lan Đoá Đoá đi xem qua Lê Mộc Mộc sau, liền cùng Quân Việt thừa chuyên cơ về nước, nhanh nhất đổi mới Vô Sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.